Nữ thần trở về, chương 67, góc truyện audio.com, ngủ ngon, Ninh Tây đi xuống xe quay đầu nhìn Thường Thời Quy khua tay tạm biệt. Chờ một chút, Thường Thời Quy đi theo xuống xe, đến trước mặt Ninh Tây, đột nhiên cúi xuống ở trên cánh môi cô hôn nhẹ. Ngủ ngon, hắn cười cười, giơ tay lên trên đỉnh đầu Ninh Tây vuốt vuốt. Mơ đẹp, Ninh Tây sờ môi mình, xoay người đi vào trong thang máy, sau khi vào thang máy, mơ hồ còn nghe được tiếng cười của Thường Thời Quy. Tổng tài thật tốt, muốn ra mặt dày thì có ra mặt dày. Ninh Tây âm thầm nói một câu, sau đó cong cong khóe miệng. Thường Thời Quy nhìn phòng Ninh Tây sáng đèn rồi mới lên xe, tâm tình vui sướng. Trong một khoảng thời gian, Ninh Tây vừa đóng phim, vừa tranh thủ cùng Thường Thời Quy ăn cơm, xem phim điện ảnh, có đôi khi còn cùng Thường Thời Quy đi gặp gỡ tụ hội với nhóm bạn tốt của hắn, ngày ngày trôi qua yên bình. Nhưng đoạn thời gian an bình này rất nhanh kết thúc vì một tấm hình lan truyền trên mạng. Có người đem bức hình Ninh Tây thời cao trung của cô đăng lên trên mạng, trong hình cô mặc đồng phục rất xấu, bím tóc đuôi ngựa, thân hình mập mạp so với dáng người hiện tại quá nhiều khác biệt. Tài khoản blog kia tự xưng là bạn học cùng lớp với Ninh Tây, nói năm đó Ninh Tây vừa béo lại xấu xí, còn thầm mến một nam sinh đẹp trai, tất cả nữ sinh trong trường đều ghét cô. Ảnh chụp vừa phát ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ không bao giờ nghĩ đến, Ninh Tây xinh đẹp như tiên cũng có thời điểm xấu như vậy, không ít người bày tỏ, nhìn tấm hình này, về sau cũng không có cách nào nhìn thẳng mặt Ninh Tây hiện tại. Còn có người bắt đầu hoài nghi Ninh Tây phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không tại sao có thể biến hóa như vậy. Nhưng cũng còn có rất nhiều người cảm thấy chủ tài khoản blog kia trong lòng đen tối, thấy Ninh Tây bây giờ nổi tiếng, mới đem hình trước kia tung ra, hơn nữa còn cố ý dội nước bẩn lên người Ninh Tây, có bạn học cao trung như vậy thật sự là quá kinh khủng. Trên mạng chướng khí mù mịt, thỉnh thoảng còn có người nhảy ra nói Ninh Tây trước kia ỷ vào thành tích tốt nên xem thường người khác, còn có người nói Ninh Tây cố ý đem sự việc lúc học cao trung để tuyên truyền danh tiếng. Anti-fan số 1, không biết bạn trai Ninh Tây thấy ảnh chụp của cô ấy lúc học cao trung, bây giờ đối mặt với cô ấy có bóng ma trong lòng hay không? Anti-fan số 2, nhóm fan hâm mộ của nữ thần, nhìn ảnh chụp trước kia của nữ thần mà các người tôn sùng, các người còn yêu quý hâm mộ được nữa không? Về vấn đề Ninh Tây có trải qua phẫu thuật thẩm mỹ hay không, rất nhanh đã có một chuyên gia nổi tiếng đứng ra làm sáng tỏ, dung mạo Ninh Tây hiện tại tuyệt đối tự nhiên, không hề có dấu vết của việc đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Thợ trang điểm trong tổ phim, Đàm Hải Tiên Ký cũng đăng blog công khai bày tỏ, mình đã trang điểm cho không ít nghệ sĩ có phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh khuôn mặt hay không vẫn có thể nhận ra, khẳng định Ninh Tây nếu như đã phẫu thuật thẩm mỹ cô ấy có thể đem toàn bộ dụng cụ trang điểm ăn vào bụng. Nhóm anti-fan không thể công kích được chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay không, lại chuyển qua ý kiến chủ quan, chứ ở kia Ninh Tây bị bắt nạt sai không phải do những người bắt nạt cô ấy, mà là do chính Ninh Tây quá xấu. Chị Tây Tây, chị đừng xem. Tiểu Dương thấy Ninh Tây đang xem blog, lo lắng cô bị ngôn luận trên đó ảnh hưởng, khuyên nhủ. Anh Trương đã cho người đi thăm dò, những người này cố ý bôi đen chị, khẳng định là có toan tính. Góc truyện audio.com, trước, không có việc gì, so với chuyện bọn họ làm trước kia thì việc này cũng chẳng có gì đáng nói. Ninh Tây đọc các câu bình luận chê bai mình, tức giận nhưng chỉ có thể cười cười, cô sẽ chờ những bạn học này làm được đến đâu. Người số 1, mỗi ngày nhìn ảnh chụp Ninh Tây một lần, có thể gây ra ức chế, không muốn ăn, rất tốt cho việc giảm cân, hiện tại muốn hỏi một vấn đề, xin hỏi bạn trai cô giờ này có bóng ma trong lòng lớn bao nhiêu? Người số 2, tính cách bản thân khó chung đụng, còn không biết xấu hổ nói mình là nạn nhân của bạo lực học đường, Ninh nữ thần sao ra mặt có thể dày như vậy? Người số 3, người xấu như thế, còn dám thầm mến hot boy, nữ thần đúng là nữ thần, ra mặt hơn hẳn người bình thường. Còn rất nhiều câu bình luận có tính vũ nhục, những người này giống như có thâm thù đại hận với Ninh Tây, giống như Ninh Tây vốn không có người thích không có người yêu, Ninh Tây gặp khó khăn, bọn họ mới thỏa mãn. Tiểu Dương đọc những lời bình luận đó, tức giận đỏ mắt, cô không phải người trong cuộc cũng không phải là người bị mắng, còn tức giận, nếu chị Tây Tây đọc được chắc chắn sẽ khổ sở. Ninh Tây V, cảm ơn bạn học cũ còn giữ lại ảnh chụp trước kia của tôi, nó có thể giúp giảm cân hiệu quả, đây cũng coi như việc làm công đức là chuyện tốt, nếu như có bạn nào muốn dùng ảnh chụp này để giảm tôi cũng sẽ không thu phí bản quyền hình ảnh đâu. Icon cười vui vẻ, nếu như Ninh Tây cùng nhóm anti-fan tranh cãi ầm ĩ, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người đi đường đối với cô có phản cảm, chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, đối với bất kỳ một nữ diễn viên nghệ sĩ nào cũng hận không thể khiến bức hình đó lập tức biến mất cả đời không nhớ tới. Nhưng Ninh Tây không làm như vậy, cô không chỉ không cùng mấy người kia ầm ĩ, còn làm như mình là người hào phóng trêu chọc lại. Người đi đường số 1, nói thật làm người đứng ngoài quan sát tôi cảm thấy được nhóm anti quá thất đức, lần này tôi đứng về phía Ninh Tây. Mặt khác, có thể làm được người tiêu sái như vậy, chắc chắn không phải là người tính tình khó chịu. Tôi hoài nghi là những bạn học trước kia bắt nạt Ninh Tây bây giờ chột dạ cố ý bôi đen Ninh Tây. Người đi đường số 2. Khi dễ người khác còn nói tất cả đều là do người bị hại sai, logic giống như có chỗ nào không đúng. Cảm ơn bạn học cao trung của tôi, dù sao năm đó tôi vừa đen lại xấu, các bạn cũng không đăng ảnh chụp của tôi lên khiến bạn trai tôi xuất hiện bóng ma trong lòng, các bạn đều là người tốt. Đám người trên mạng phần lớn là người thích xem náo nhiệt nhưng không có nghĩa bọn họ không có não để suy nghĩ. Những bạn học cũ bắt nạt Ninh Tây thành tích rất tốt hơn nữa đại diện trường học giành được giải thưởng lớn đều có chứng cứ rành rành. Mà trong miệng bọn họ lại thành Ninh Tây tính cách quái gở, xấu xí còn dám thầm mến hot boy chỉ là lời nói một phía. Tin bên nào ai cũng tự xét được. Người đi đường, những người bạn học cao trung của Ninh Tây hành động khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tôi thấy bọn họ một phần áy náy cũng không có trách cứ Ninh Tây xấu còn thầm mến hot boy, trách cứ Ninh Tây vì thành tích tốt mà cao ngạo, bọn họ tự xây dựng cho mình hình tượng sứ giả của chính nghĩa, còn Ninh Tây là nhân vật phản diện đáng đời bị bắt nạt. Tôi đại khái đã đoán được hoàn cảnh học tập của Ninh Tây năm đó, vì thành tích tốt khiến bạn cùng lớp ghen tị. Lại vì béo, gocchuyenaudio.com, bị bạn học cười nhạo thậm chí liền ngay cả chuyện thầm mến cũng không biết là thật hay giả. Bọn họ hoàn toàn không phải là sứ giả chính nghĩa mà chỉ là mượn danh chính nghĩa để khi dễ Ninh Tây che giấu ghen tị trong lòng mà thôi. Ninh Tây không bắt nạt mấy người, không mắng mấy người, cô ấy có lỗi gì. Còn có người đứng ra cười nhạo Ninh Tây, nói cái gì mà bạn trai cô ấy liệu có bóng ma trong lòng, tôi cũng muốn hỏi mấy người, đối với một diễn viên luôn chăm chỉ quay phim, một cô gái chưa từng làm chuyện sai trái, mấy người lại làm ra việc thất đức như vậy với cô ấy, mấy người không sợ có báo ứng. Bài viết đó rất có nhiều người thích càng khiến nhiều người đứng về phía Ninh Tây, lại có một số người cũng đăng blog lên tiếng, bọn họ trong nhà cũng có con bị bạo lực học đường, hơn nữa còn được Ninh Tây giúp đỡ một số việc đòi lại công bằng cho con họ. Có người còn phát lên blog Ninh Tây gửi thư cho con trai nhà mình, gửi bưu kiện ảnh chụp ở nước ngoài, còn có giấy gửi tiền cùng với giấy tờ gần 2 năm ngân hàng chuyển khoản rõ ràng chi tiết. Những người phát blog có duy nhất một điểm giống nhau chính là con của họ đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị tổn thương nặng nề, có vài người thân thể tàn tật, có vài người mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng. Có một số thư từ đã cũ, thời gian gửi bưu kiện đã nhiều năm trước, mấy năm trước gửi số tiền không nhiều lắm, nhưng những người hâm mộ Ninh Tây đều biết mấy năm trước Ninh Tây vẫn chỉ là học sinh, cha mẹ cũng đã mất, một mình tự bươn chải ở nước ngoài, có thể gửi số tiền này đã là việc không dễ dàng. Những người mắng Ninh Tây là mượn bạo lực học đường để diễn trò, nhưng mấy năm trước Ninh Tây không phải là nghệ sĩ, chỉ là một cô nữ sinh mất cha mẹ, nếu chỉ diễn trò, vậy từ lúc đó diễn cho ai xem? Sự tình lập tức xoay chiều, những người muốn bôi đen Ninh Tây một phen cũng bắt đầu thấy hối hận. Những bạn học tự xưng là bạn học cao trung của Ninh Tây cắt bỏ blog thậm chí xóa luôn tài khoản, nhưng mà đều đã muộn rồi. Hô khẩu hiệu không khó, khó là làm như thế nào? Ninh Tây thường hô hào mọi người chú ý vấn đề bạo lực học đường, rất nhiều người biết rõ, nhưng cô vì những bị hại của bạo lực học đường trợ giúp những gì, lại có rất ít người biết. Ninh Tây đã tham gia không ít chương trình, nhưng chưa từng nhắc đến bản thân đang làm những chuyện tốt này. Nếu như lần này không phải là người nhà của người bị hại thấy Ninh Tây bị người bôi đen như thế, ra mặt trình bày, chỉ sợ đến nay mọi người đều không biết cô ở sau lưng yên lặng làm nhiều việc như vậy. Cách chương.